Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 80. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 552, Ám Hạ Truyện. Quán trà Tĩnh Tư. Chủ quán ngồi cuối bàn, nhíu mày trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới lấy từ trong lòng ra một nén hương cắm lên lư hương trước mặt. Ngón tay của hắn vê nhẹ, nén hương tự cháy lên. Tiếp đó hắn nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này Mộ Vũ Mặc đi vào trong phòng, thấy cảnh tượng này cô mới khẽ nhíu mày. Quỳ hương truy tung sao? Tô Sương Hà mới gật nhẹ đầu ra hiệu cho cô im lặng. Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ liếc mắt nhìn cô một cái. Mộ Vũ Mặc khẽ lắc đầu. Lúc này chủ quán mới đột nhiên mở mắt, dùng hai cánh tay đánh tan cái làn khói trước mặt. Đôi mắt hiện lên sắc tím, quát khẽ một tiếng, hiển. Dài cái luồng khói ngưng tụ trong không trung, cuối cùng tiêu tán. Tìm. Quán chủ mới lập tức cúi người, ngón tay điểm nhẹ lên mặt đất. Chỉ thấy một con nhện cực lớn màu đỏ nhiều máu xuất hiện tại đó. Chủ quán dùng tay, con nhện đỏ máu nhanh chóng đã chạy ra ngoài. Con nhện vừa chạy ra khỏi phòng, mọi người đang định đứng dậy đuổi theo, thì con nhện đột nhiên bất động. Mộ chủ quán nheo mắt lại. Vừa rồi phản ứng của nó còn rành rành, đáng lẽ nó phải tìm ra tung tích mới đúng chứ. Vừa rồi Quyết Chu rất là tin tưởng mình đã tìm được tung tích, nhưng mà chẳng mấy chốc đã nghi ngờ phán đoán của mình. Chắc chắn trong thời gian ngắn này đã có biến hóa lớn gì đó. Mộ Vũ Mặc nhìn Quyết Chu kia. Ngươi để cho nó tìm ai? Là Độc Hoa. Mộ chủ quán ngẩng đầu lên nói. Trong ám hà, Độc Hoa Mộ Tuyết Di là một người đặc biệt nhất, thậm chí đặc biệt không có gì sánh nổi. Ta chọn một loại độc đặc biệt ở trên người cô ấy để mà làm vật dẫn, để cho Quyết Chu căn cứ theo mùi vị này tìm kiếm cô ấy. Tuyết Di sao? Mộ Vũ Mặc khẽ nhíu mày. Không thấy Tuyết Di à? Không phải. Mộ chủ quán mới lắc đầu nói. Không phải là không thấy Tuyết Di, mà là Tuyết Di chưa có từng xuất hiện trong quán trà Tĩnh Tư này. Mộ Vũ Mặc sửng sốt. Sao lại vậy chứ? Đáng lẽ là cô ấy và Thanh Dương đã tới Cẩm Thành này rồi chứ? Mộ chủ quán gật đầu. Ta bố trí người theo dõi khắp Cẩm Thành. Bọn họ không hề thấy bóng dáng gia chủ và Độc Hoa xuất hiện trong Cẩm Thành. Cho nên rất có thể hai người bọn họ đã xảy ra cái chuyện bất trắc trước khi mà tới Cẩm Thành. Một người là Độc Hoa, toàn thân là kịch độc. Một người là gia chủ trẻ tuổi, giỏi thuật kỳ môn nhất của Mộ gia. Phải là người thế nào mới khiến cho bọn họ gặp bất trắc? Tô Mộ Vũ trầm ngâm nói, nhìn thoáng qua Tô Sương Hà. Tô Sương Hà vuốt ve hàng ria của mình. Đường môn sao? Sắc mặt của Mộ chủ quán cũng hơi đổi. Đường môn? Trước khi mà vào Cấm Thành, để tránh đường môn bất mãn, họ sẽ gặp người của đường môn trước khi mà đến đường môn. Tô Sương Hà trả lời. Chẳng lẽ cái gã Đường Linh Hoàng kia... Vũ Mặc, tối nay cô lẻn vào đường môn sao? Mộ chủ quán mới cả kinh. Nè, lẻn vào đường môn à? Mộ Vũ Mặc mới gật đầu nói. Đã vào nhưng chẳng bao lâu sau đã bị phát hiện. Nếu có thể lặng lặng đi lại trong đường môn, thế thì Đường Gia Bảo chắc sẽ trở thành trò cười. Tô Sương Hà mới nói. Thế cô có gặp Đường Liên Nguyệt không? Mộ Vũ Mặc mới lắc đầu. Không, nhưng mà ta đã gặp đệ tử của hắn. Đệ tử sao? Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày. Trùng hợp đến vậy à? Đúng vậy, cái thằng nhóc đồ đệ ấy rất là đáng yêu, tên là Đường Liên, Liên Hoa Sen. Hắn nói sư phụ đã bế quan rồi, đi vào Liên Nguyệt Cát, đã lâu rồi không có ra ngoài. Mộ Vũ Mặc trả lời. Tô Sương Hà lấy con dao găm nhỏ của mình ra, đùa bỡn trên tay, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lắc đầu. Có vấn đề. Tô Mộ Vũ cũng gật đầu. Đúng là có vấn đề. Mộ Vũ Mặc lấy làm khó hiểu. Vấn đề gì? Tô Sương Hà đi vòng quanh gian nhà. Đường Liên Nguyệt là quyền vũ sứ của Thiên Khải Thành. Quyền vũ sứ phải phụ trách bảo vệ an nguy cho Thiên Khải Thành. Ngoài Chu Tức Sứ, Tư Không Trường Phong đã bỏ đi từ sớm. Xưa nay, tam sứ còn lại đều ở Thiên Khải Thành. Cho dù là lần trước, vì cái chuyện Đường Nhị Lão Gia mà Đường Liên Nguyệt tạm thời rời khỏi Thiên Khải Thành, nhưng mà đã từ lâu lắm rồi. Bây giờ, cho dù hắn còn ở lại Đường Gia Bảo, chắc chắn cũng là vì một số chuyện quan trọng trong nhà, chứ không phải là bế quan đâu. Trong đường môn có biến cố sao? Tô Mộ Vũ đưa ra kết luận. Mộ Vũ Mạc cũng nhanh chóng phản ứng lại. Thế chẳng phải là Đường Liên Nguyệt đang gặp nguy hiểm? Không được, ta phải tới cứu hắn mới được. Vũ Mạc cô nương. Mộ chủ quán giơ tay lên đặt lên da của Mộ Vũ Mạc, con mắt hơi nheo lại. Cô định cứu ra sao? Cứ thế mà xông vào đường môn hả? Cô tự đánh đổi tính mạng của mình thì thôi đi. Nhưng mà trong cẩm thành này còn có mười mấy con cháu của ám hạ chúng ta. Đừng có hại họ mất mạng tại đây đó. Vũ Mạc, đừng có nóng vội. Tô Sương Hà gạt tay của Mộ chủ quán ra. Nhưng đúng là phải tới đường môn xem thử. Mộ chủ quán. Mộ chủ quán thân thể cứng đờ. Đại gia trưởng có gì căn dặn? Giúp chúng ta tìm cách đi. Tô Sương Hà âm u nói, lẻn vào đường môn. Mộ chủ quán cười khổ một tiếng. Người như ta có nghĩ được cách làm chuyện đó không? Trong đường môn, Đường Liên vốn đã đổi ca gác đêm với người khác, nhưng mà vẫn nằm trên giường, nghĩ trái nghĩ phải, cứ cảm thấy không đúng, cuối cùng không nhìn được bò dậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đi tới cửa của Liên Nguyệt Các. Một nam tử to béo, gương mặt mỉm cười, và ba nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đang đứng đó. Phúc Lộc Thúc. Đường Liên cúi đầu nói. Đường Phúc Lộc vẫn cười hì hì. Tiểu Đường Liên, khuya dậy rồi mà còn chưa ngủ sao? Đường Liên ngẩng đầu nhìn cái tấm biển Liên Nguyệt Các. Hơi nhớ sư phụ, cho nên ta lại tới xem thử, gần đây sư phụ không có định xuất quan sao? Đường Phúc Lộc mỉm cười, vuốt ve cái chòm râu của mình. Sư phụ của ngươi vẫn bế quan, lần này tốn bao lâu chúng ta cũng không có ước lượng được. Dù sao sư phụ của ngươi là cao thủ hạng nhất, có thể lên tới quan tuyệt bản, chúng ta làm sao mà đánh giá được chứ. Thôi thôi, đợi đi, chắc là không lâu đâu. Đường Liên nghi hoặc, nhưng mà sư phụ còn nhiều chuyện cần phải làm ở Thiên Khải Thành mà. Mấy hôm nay ta thu dọn thư từ giúp cho sư phụ, phát hiện không ít thư từ của Thiên Khải Thành. Dù sao, nó cũng nhắc tới một số bí mật quan trọng, không thể tự mở ra xem được, cho nên ta cũng thấy nôn nóng thay cho sư phụ. Ồ, Thiên Khải Thành còn gửi thư cho sư phụ của ngươi sao? Ánh mắt của Đường Phúc Lộc lóe sáng. Đường Liên mới gật đầu nói, sư phụ và Thiên Khải Thành vẫn luôn có thư từ qua lại theo cách đặc biệt. Đường Phúc Lộc vẫn mỉm cười. Đặc biệt thế nào? Đường Liên mới lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Mỗi lần mà thư từ lại đột nhiên xuất hiện ở đó, ta cũng không biết phải làm thế nào. Quả ra là thế sao? Ngươi cứ cất giúp cho sư phụ của ngươi đi. Đường Phúc Lộc lặp lại một lần nữa, đợi sư phụ của ngươi ra thôi, không lâu đâu. Ta hiểu, Phúc Lộc Thúc. Đường Liên lại nhìn lên tấm biển Liên Nguyệt Cát, rồi xoay người rời khỏi. Nhưng mà sau khi đi được vài chục bước, hắn lại dừng chân, tiếp đó rùng mình một cái. Sao mà xung quanh Liên Nguyệt Cát lại lạnh lẽo như vậy chứ? Chương 553 Ám Hà Truyện. Mật thất đường môn. Mộ Tuyết Di tầng tầng lớp lớp xiềng xích trói tại đó. Dạ Nha mặc áo tròn đen đứng đó, giơ tay vuốt ve gương mặt của Mộ Tuyết Di. Đúng là thế gian khó tìm độc nhân hoàn mỹ như vậy, ta mới thấy trong sách ở Dược Dương Cốc thôi. Mộ Tuyết Di cắn răng nói, ngươi dám chạm vào mặt của ta sao? Vì sao mà lại không dám? Dạ Nha thu tay ngẩng đầu lên, nở nụ cười lạnh lẽo. À đúng rồi, ta còn chưa có giới thiệu bản thân, ta tên là Dạ Nha. Quỷ y Dạ Nha. Mộ Tuyết Di sửng sốt. Đúng vậy, tuy trên người của ngươi toàn là độc, nhưng mà dù sao ta được mọi người gọi là quỷ y. Chút độc đó còn chưa có tới mức làm ta sợ đâu. Dạ Nha nói đầy ẩn ý. Ngươi đem một người của ám hà vào đường môn, đây là chuyện rất nguy hiểm. Một người áo đen lẳng lặng xuất hiện sau lưng của Dạ Nha. Ngươi vẫn không hiểu ý nghĩa của cô ta. Dạ Nha mới nhẹ nhàng dùng tay, chỉ thấy hai dược nhân từ trong góc xuất hiện, đánh thẳng về phía người áo đen. Người áo đen mới nhanh chóng né tránh, tiếp đó tung người nhảy lên, phi thân tung cước đá văng hai cái dược nhân bay ngược lại. Tiếp đó thả người lao tới bên cạnh Dạ Nha, nắm chặt lấy bả vai của Dạ Nha. Dạ Nha tiên sinh, ngươi làm vậy là có ý gì? Vừa rồi ngươi đã giao chiến một chiêu gia vị dược nhân này. Dạ Nha mới chậm rãi nói, thì sao? Người áo đen nhíu mày nói, nếu hai vị dược nhân này mang kịch độc, một cước vừa rồi đủ đoạt mạng ngươi rồi. Dạ Nha vỗ nhẹ lên vai một cái, thoát khỏi tay của người áo đen kia, rồi quay sang nhìn Mộ Tuyết Di. Chỉ có một đóa độc hoa chứ dược nhân sẵn sàng chịu chết bất cứ lúc nào thì lại có rất nhiều đó. Nếu ta có thể chuyển độc trên người cô ta sang những người này, ngươi có biết là ngươi có thể nhận được cái gì không? Người áo đen trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói, một nhánh quân đội. Một nhánh quân đội bất tử có thể mang tử vong tới mọi nơi. Dạ Nha mới cười ha hả, chắc người sau lưng của ngươi sẽ muốn gặp ta. Được, người áo đen mới lùi lại, thân hình lập tức biến mất. Thiên Khải Thành, Bách Hiểu Đường. Cơ Nhược Phong nhìn Thiết Diện Quang trước mắt trầm ngâm nói, đưa thư cho Đường Môn mà không có hồi âm sao? Thiết Diện Quang mới lắc đầu, không có bất cứ hồi âm gì, cứ như là đá rơi xuống biển vậy. Cơ Nhược Phong nâng mặt nạ quỷ của mình, người được chúng ta phái tới Cẩm Thành thì sao? Thiết Diện Quang mới trầm giọng nói, tất cả đều đã mất liên hệ rồi. Bắc Ly này có bao nhiêu thành trì thì mỗi thành trì đều có đệ tử của chúng ta cư ngụ. Nhưng chỉ có Cẩm Thành là thời gian vừa qua tất cả các đệ tử đều biến mất. Cho nên chúng ta cho rằng tiếp theo Cẩm Thành sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu Cẩm Thành có chuyện lớn, nhất định ở Đường Môn. Cơ Nhược Phong thở dài một tiếng. Chuyện Đường Môn là chuyện giang hồ, vốn không có liên quan nhiều đến Bách Hiểu Đường của chúng ta. Nhưng mà trong Đường Môn có hảo huynh đệ Quyền Vũ Sứ của ta. Hắn là người có nguyên tắc, vì sao mà lâu vậy rồi mà vẫn không có trở về Thiên Khải Thành nhận lệnh. Thiết Diện Quang mới trầm giọng nói, nếu Đường Môn có biến cố, chắc chắn giang hồ đổi thay. Giang hồ mà đổi thay là chuyện của cả thiên hạ, không phải việc nhỏ đâu. Xem ra phải tới Cẩm Thành một chuyến. Cơ Nhược Phong dây dây quyệt thái dương của mình. Thiết Diện Quang nghi hoặc, Đường chủ định đích thân tới đó sao? Làm gì có chuyện đó, ta lười lắm. Cơ Nhược Phong nói đầy ẩn ý, ta mời một người lợi hại cần mẫn hơn ta. Ai? Thiết Diện Quang mới hỏi, tỷ tỷ của ta. Cơ Nhược Phong đáp lại rất là thản nhiên. Một luồng kiếm phong thổi qua, một nữ nhân áo trắng xuất hiện bên cạnh Thiết Diện Quang. Dung mạo của nữ nhân này không phải là trẻ tuổi, nhưng mà vẫn có thể coi là tuyệt sắc. So với nữ giới bình thường, giữa hai hàng mi của cô lại mang thêm vẻ khí khái. Tâm Nguyệt tỷ tỷ. Cơ Nhược Phong không có ngồi nữa, dỗ dàng đứng dậy hành lễ. Kiếm Tâm Hữu Nguyệt, Lý Tâm Nguyệt, người thừa kế của Kiếm Tâm Trũng, Thành Long đứng đầu tứ thủ hộ. Không có liên hệ được với Liên Nguyệt sao? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Cơ Nhược Phong nhún vai nói, không liên hệ được, thậm chí cả Bách Hiểu Đường của ta cũng không có cách nào, ta định tự ra tay. Nhưng mà võ công của ta chỉ có thế, tới Đường Môn e là kém cỏi. Lý Tâm Nguyệt bỏ lại hai chữ, xoay người bỏ đi. Cơ Nhược Phong bất đắc dĩ nói với Thiết Diện Quang bên cạnh, vị tỷ tỷ của ta luôn là như vậy, mạnh miệng mềm lòng, võ công thì lại cao, đúng là chỗ dựa không tệ đó. Thiết Diện Quang hư lạnh một tiếng, cho nên năm xưa khi mà Diệp Đỉnh Chi giết vào Thiên Khải Thành, ngươi để cho hảo tỷ tỷ của ngươi che đằng trước rồi. Đồn bẫy đồn bả thôi, ta còn dẫn thiên lôi khiến cho bản thân suýt bị đánh chết cơ mà. Cơ Nhược Phong mới lắc đầu nói. Trong Cẩm Thành, Mộ Vũ Mặc ngồi trong quán trà tĩnh tư, nhưng mà có thế nào cũng không có thể tĩnh tâm. Bồi hồi trằn trọc trong phòng một hồi lâu, vài lần không nhịn nổi muốn đi ra ngoài. Không được, ta phải đi xem. Đừng vội, Tô Sương Hà mới thở dài một tiếng. Sao lại thiếu kiên nhẫn thế? Tô Mộ Vũ trấn an, bao giờ đúng là không có vội được đâu. Nhưng ngay lúc này, Mộ chủ quán lại đi tới, hắn nhanh chóng đi tới trước bàn trà, cầm ấm trà trên bàn lên, ngửa đầu đổ nước trà vào miệng, cuối cùng thở phào một tiếng. À, sướng, có thăm dò được tin tức gì quan trọng không? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Có, Mộ chủ quán buông ấm trà xuống. Sắp tới có một cơ hội cho chúng ta đi vào Đường Môn. Cơ hội gì? Mộ Vũ Mặc mới hỏi. Đường Nhị lão gia sắp được đưa tang ở Đường Môn. Mộ chủ quán hạ giọng nói. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Đường Nhị lão gia đã chết lâu lắm rồi mà, sao bây giờ mới đưa tang? Mộ chủ quán mới gật đầu. Từ lúc đó đến giờ, thi thể của Đường Nhị lão gia vẫn được bảo quản trong quan tài băng, gần đây mới được đưa về Đường Môn. Cho nên bây giờ lễ tang của ông ta mới được cử hành. Nhưng có vẻ Đường Môn định xử lý kín tiếng, chỉ mời có một số gia tộc gần gũi với mình tới tham gia lễ tang. Còn chúng ta có thể thông qua cơ hội lần này đi vào Đường Môn. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà nhìn nhau. Tô Mộ Vũ cười khổ. Chuyện này có nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Mộ chủ quán mới trầm ngâm. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể chọn đó. Yên tâm đi, Ám Hà chưa bao giờ sợ nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội thôi, chúng ta sẽ không bỏ qua. Tô Sương Hà vuốt ve ria mép của mình. Nhưng sao từ khi mà vào Cẩm Thành tới giờ vẫn không có nghe được tin tức gì của Đường Lão Thái Gia? Tô Mộ Vũ đột nhiên hỏi. Đây là một tin tức khác. Mộ chủ quán cố tình hạ thấp giọng nói. Hình như Đường Lão Thái Gia đã bị trọng thương, cũng lâu rồi ông ta không có lộ mặt. Tô Sương Hà gõ nhẹ lên bàn. Người nói xem, chúng ta đến đúng lúc hay là không đến đúng lúc đây? Bây giờ trong Đường Môn sắp nổi mưa bão rồi. Chắc người đang nghĩ đến chuyện tốt hả? Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nói. Mượn lời chúc của ngươi đi. Tô Sương Hà quay sang nhìn Mộ Vũ mặt. Yên tâm đi, tiểu tình lang mà cô thương nhớ, lợi hại lắm, hắn sẽ không có việc gì đâu. Chương 554, Ám Hà Truyện. Dưới chân núi Vô Danh, Mộ Thanh Dương tựa người trên một thân cây, trên người hắn đã có mười mấy vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có vài miệng vết thương đang chảy máu, đau tới mức nhè răng. Không ngờ ta có lúc chật vật như vậy chứ. Mộ gia Mộ Thanh Dương so với gia chủ Mộ gia đời trước của Mộ Tử Trập, ngươi vẫn còn quá trẻ. Một nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt của hắn. Mặt nạ của nam nhân này hết sức đặc biệt, cứ như được làm bằng lá khô. Ngươi biết Mộ Tử Trập sao? Mộ Thanh Dương mới trầm giọng nói. Nam nhân kia gật đầu. Hắn suýt nữa đã giết chết ta rồi. Mộ Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi là ai? Đường Môn Ngũ Kiệt, Đường Linh La. Đúng vậy, nam tử mới tháo mặt nạ của mình ra. Tuy cuối cùng hắn không có giết được ta, nhưng mà trên mặt ta vẫn lưu lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể khép lại. Cho nên quãng đời còn lại của ta phải bầu bạn với cái mặt nạ này. Mộ Thanh Dương dỗ dàng giơ tay nói. Đường huynh đệ, tuy ta là gia chủ đương nhiệm của Mộ gia, nhưng mà ta và Mộ Tử Trập không phải là người cùng phe. Cuối cùng hắn bị giết cũng là ta góp một chút công sức. Chúng ta là người chung chiến tuyến. Ngươi đừng có nóng vội chứ. Ta giảm hà chung chiến tuyến sao? Đường Linh La cười lạnh một tiếng, tay đã cầm một mũi chu nhang tiểu tiễn. Nghe đúng là buồn cười. Chúng ta và Đường Linh Hoàng có ước hẹn, được mời tới Đường Gia Bảo để bàn bạc. Mộ Thanh Dương nghiêm mặt nói. Ngươi có chắc là ngươi muốn giết ta không? Quên cái đó đi. Đường Linh La dung nhẹ cánh tay, chu nhang tiểu tiễn phóng thẳng tới mi tâm của Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương cắn răng, hai tay đẩy nhẹ, toàn thân mới nhảy lên theo một tư thế khó tin. Mũi chu nhang tiểu tiễn bắn qua dưới chân của hắn, cắm vào thân cây. Mộ Thanh Dương điểm nhẹ chân lên cái mũi tên nhỏ rồi mới tung người nhảy về phía trước. Chẳng lẽ mạng của ta lại kết thúc ở đây sao? Hắn lấy từ trong áo ra một con bướm giấy, tiếp đó quát lớn. Đi đi! Nếu trong Cẩm Thành còn con cháu của Ám Hà ta, mời họ tới để mà cứu ta. Giọng nói vừa vang lên, con bướm giấy đã bay xuyên rừng cây, vỗ cánh lượn về phía Cẩm Thành. Lại là mấy cái trò bàn môn tả đạo của Mộ gia. Đường Linh La khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng dung tay. Một chiếc lá khô bay khỏi tay áo của hắn, chém về phía con bướm giấy. Nhưng mà con bướm lại như là một vật sống, lượn một vòng trên không trung. Chỉ có một góc cánh trái đã bị lá khô chém trúng. Cuối cùng, bướm giấy chỉ lung lai có một chút, vẫn là bay tiếp về phía Cẩm Thành. Đường Linh La liếc mắt nhìn con bướm giấy một cái, lại nhìn Mộ Thanh Dương đang đào tẩu. Do dự một chút, tung người nhảy lên, đuổi theo hướng của Mộ Thanh Dương. Trong quán trà tĩnh tư, Mộ chủ quán mới đột nhiên ngẩng đầu, lao nhanh ra cửa, nhìn lên không trung. Tô Mộ Vũ ở đằng khác nhíu mày nói, sao thế? Mộ chủ quán mới trầm giọng nói, bướm giấy dẫn hồn. Bướm giấy dẫn hồn sao? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, chẳng phải là gia chủ Mộ gia? Đúng, chỉ có gia chủ Mộ gia mới có dẫn hồn điệp. Mộ chủ quán mới giải thích, bướm này vừa bay, Quan Tuyền đã mở cửa, dạng điệp theo hầu. Mộ chủ quán dùng hai tay áo, chỉ thấy mười mấy con bướm giấy bay ra khỏi tay áo của hắn. Hắn không có làm bất cứ động tác nào, nhưng đám bướm giấy cứ thế mà lượn quanh người của hắn. Mộ Vũ Mặc ở bên cạnh thấy vậy cực kỳ kinh ngạc. Mộ Thanh Dương dùng dẫn hồn điệp, xem ra có tin tức tốt. Đó là Mộ Thanh Dương còn chưa chết, nhưng còn có một tin tức xấu. Tô Sương Hà mới nhíu mày, Mộ Thanh Dương sắp chết rồi. Tô Mộ Vũ cầm cái dù lên đi ngay ra cửa, bảo chúng nó dẫn đường đi. Được, Mộ chủ quán mới nhẹ nhàng vung tay, tất cả bướm giấy đều bay ra ngoài. Các người ở lại đây đợi tin tức của ta. Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên. Ngoài cẩm thành, Mộ Thanh Dương chạy trốn tới một vách núi. Hắn cúi đầu nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, cười khổ một tiếng. Xem ra trời là muốn diệt ta rồi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe cái tiếng hạc kêu. Hắn kinh hãi quay đầu. Đó là một con hạc vàng từ xa bay lại. Con hạc vàng đó cực lớn, chẳng khác nào thiên nhân cưỡi hạc bay đi trong bức tranh. Trên hạc vàng còn có chở một người, nhưng mà trong người này không giống tiên nhân. Người này là một nam tử trẻ trung tuấn tú, hai tay khoanh lại, giữa hai cái hàng mi đầy vẻ ương bướng. Hắn mới cưỡi hạc vàng tới bên cạnh vách núi, hạc vàng vỗ cánh không ngừng nhưng mà cũng không có định hạ xuống. Nam tử cúi đầu nói, xem ra ngươi đã bị kẻ thù truy đuổi đến đây sao? Mộ Thanh Dương thấy có hạt vàng cả kinh. Ngươi là người của núi Thanh Thành sao? Núi Thanh Thành, nam tử kia cười một tiếng, trông ta giống đạo sĩ sao? Ali, ta có giống đạo sĩ không? Hạt vàng kêu gian một tiếng, lượn dài dòng trên vách núi. Huynh đài, cứu một mạng người hơn xây bảy cái tàu tháp. Mộ Thanh Dương chắp tay nói, trên người của ta có không ít bảo bối, có thể trao đổi với ngươi. Không cần đâu, ngươi nói thử xem kẻ địch của ngươi là ai. Nam tử kia mới hỏi. Mộ Thanh Dương do dự một chút, nhưng mà vẫn cuối cùng nói đúng sự thật. Đường Môn, ta thấy ngươi võ công bất phàm, nhưng mà vẫn bị ép vào vách núi đầy nguy hiểm kia. Ta nghĩ chắc chỉ của Đường Môn thôi. Vận may của ngươi không tệ, ta không có hỏi họ tên ngươi, không hỏi lai lịch của ngươi, chỉ vì Đường Môn muốn giết ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Nam tử kia đi nhẹ chân, hạt vàng xoay người. Lên đi. Mộ Thanh Dương mới vui vẻ, lập tức tung người nhảy lên hạt vàng. Đi thôi Ali. Nam tử kia ra lệnh, hạt vàng mới lập tức bay xuống bên dưới. Mộ Thanh Dương thở dài một tiếng, đa tạ huynh đài đã cứu giúp. Nam tử kia mới cười, không hỏi vì sao ta nghe thấy hai chữ Đường Môn là ra tay cứu người sao. Mộ Thanh Dương mới lắc đầu, không hỏi, người không có muốn nói thì đương nhiên ta không thể hỏi. Nếu ta hỏi thừa một câu á, khiến cho huynh đài không vui, huynh đài lại cho hạt huynh hất ta một cái, chẳng phải ta sẽ hồn phi phách tán sao? Nam tử kia mới gật đầu, cũng là người thông minh, ta họ Lôi. Mộ Thanh Dương mới ngạc nhiên, Lôi Gia Bảo sao? Ta có việc cần tới đây, nhưng mà cũng muốn vào Cẩm Thành. Đường Môn mà thấy lại tưởng ta tới tìm họ, nhưng mà xưa nay ta căm ghét bọn họ, có thể gây thêm phiền toái cho họ cũng không tệ. Ngươi là kẻ địch của bọn họ, thế thì ta cứu ngươi. Nam tử kia trả lời. Mộ Thanh Dương giơ ngón tay cái. Thế thì huynh đài cứu đúng rồi, nếu ta sống sót, chắc chắn sẽ cho bọn họ phiền toái lớn. Không tới một nén hương sau, hạt vàng đã chở hai người tới một khoảng núi rừng khác. Mộ Thanh Dương từ trên lưng của hạt vàng nhảy xuống. Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài, ân tình này ta xin ghi nhớ. Ta tên là Lôi Dân Hạt, chắc là ngươi đã nghe tên của ta rồi. Nam tử kia dùng ống tay áo. Ali, chúng ta đi thôi. Chương 555, Ám Hà Truyện. Hóa ra là Lôi Môn Song Tử. Mộ Thanh Dương mới vuốt cằm, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện đã sắp diễn ra, có lẽ sẽ càng thú vị. Lôi Dân Hạt ngẩng đầu lên nói, hy vọng là bên ngươi cũng không có làm cho ta thất vọng. Sau khi mà nói xong, Lôi Dân Hạt cưỡi hạt bay khỏi. Mộ Thanh Dương mỉm cười, đúng là một gã thú vị. Hắn điểm mấy cái đại quyệt trên người, chặn máu chảy ra, tiếp đó chạy vào trong rừng cây. Đường Linh La dẫn năm người áo đen xuất hiện bên cạnh dược thẩm, nhưng mà không có phát hiện bất cứ tung tích nào của Mộ Thanh Dương. Vừa rồi chúng ta đã thấy hắn chạy tới đây mà. Một người áo đen đi tới, cúi đầu sờ cát dưới đất. Hay là nhảy xuống rồi? Hắn mới cúi đầu nhìn bên dưới, lập tức lùi lại một bước. Độ cao như vậy, cho dù nhìn một cái thôi cũng khiến cho người ta kinh hãi rồi. Không thể nào chứ, có lẽ lại dùng kỳ môn quỷ đạo gì đó của Mộ gia rồi. Đường Linh La lắc đầu nói, có lẽ dùng khôi lỗi tì treo trên vách núi sau đó hạ xuống. Không thể nào, nơi này quá cao, trên đời này không có sợi tơ nào mà dài vậy đâu. Người áo đen vừa tra xét vừa lắc đầu nói. Lúc này lại có một người áo đen xuất hiện sau lưng của bọn họ. Thủ lĩnh lại có người vào núi. Ai? Đường Linh La hỏi. Một người trẻ tuổi đeo một cây dù sau lưng. Người áo đen mới nói. Đeo một cây dù sao? Đường Linh La nhẹ nhàng nâng mặt nạ. Tô Mộ Vũ đi một mình giữa rừng cây. Sau khi mà vào rừng, những con bướm giấy như mất sạch sức sống, rơi hết xuống đất. Hắn ngắt một bông hoa bên cạnh, trên đó hoa vẫn còn có vết máu chưa khô. Ám Hà chấp tán quỷ, không ngờ lại gặp người ở đây. Đường Linh La xuất hiện sau lưng của hắn. Tô Mộ Vũ nghiêng đầu, Đường Môn Ngũ Kiệt, Đường Linh La. Gió nhẹ nhàng thổi bay cái ống tay áo của Đường Linh La. Ngay tiếp đó, hai mũi châm bạc theo gió bắn ra. Phóng thẳng về phía Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ xoay người, dung nhẹ cây dù. Hai mũi châm bạc rơi xuống đất. Tô Mộ Vũ mới lạnh lùng nói, người của Đường Môn nghênh đón khách từ xa tới như vậy sao? Ai nghĩ Ám Hà chấp tán quỷ là khách kia chứ? Nghe nói, ngươi thường xuất hiện trong cái đêm mưa lạnh, như là quỷ sai đoạt mạng, như vong hồn lưu lãng. Đường Linh La ngẩng đầu lên, sáu người áo đen đã xuất hiện ở cành cây sau lưng quán. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, chúng ta được mời tới. Không phải là ta phát thiệp, ta cũng không có được thông báo, cho nên trong cẩm thành không hoan nghênh quỷ của Ám Hà. Đường Linh La quát lớn, động thủ! Sáu người áo đen dồn dập dùng ống tay áo, từng tấm diêm dương thiếp bay ra từ tay áo, tập kích tới Tô Mộ Vũ. Thân hình của Tô Mộ Vũ xoay tròn, mở tung cái mặt dù, mấy tấm diêm dương thiếp lướt qua sát mặt. Đám người còn lại lập tức nhảy từ trên cây xuống áp sát Tô Mộ Vũ. Tuy đám người này xuất thân Đường Môn, những công phu quyền cước không kém, ép Tô Mộ Vũ không thể không lùi lại. Đường Linh La khoanh tay trong áo, nắm lấy cái món ám khí kia. Hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện về Cửu Tiêu Thành, cũng hiểu tuy trong có vẻ là sáu thuộc hạ của mình chiếm thượng phong, nhưng mà chấp tán quỷ có thể đoạt mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Lưu La Huynh, ta nói rồi, ta được mời tới, ta đồng ý cho ngươi thời gian 20 chiêu tự hỏi. Tô Mộ Vũ cắm cây dù trên mặt đất, tiếp đó tay không chống lên thân dù, phi thân lên trên, xuất cước đánh lùi sáu người áo đen. Khi mà Tô Mộ Vũ hạ xuống đất, tay phải kéo lên rút một thanh kiếm mỏng manh ra khỏi cán dù, đối mặt với Đường Linh La. Đường Linh La sắc mặt âm trầm, nhìn trường kiếm không có nói gì. Trong sáu người áo đen có một người cầm mũi thấu cốt đinh, đột nhiên dung mũi thấu cốt đinh về phía Tô Mộ Vũ. Trên mũi nhọn của thấu cốt đinh có màu đỏ kỳ dị, hiển nhiên có bôi kịch độc. Chiêu đầu tiên của Tô Mộ Vũ là trực tiếp chém nát mũi thấu cốt đinh này. Chiêu thứ hai, hắn đánh bay một mũi tụ tiễn. Tiếp theo là chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, mãi cho tới chiêu thứ 13. Tô Mộ Vũ vẫn chỉ thủ không công, đỡ liền ba món binh khí. Sau đó, từ chiêu thứ 10 trở đi, Tô Mộ Vũ mới đột nhiên chuyển thủ thành công, mỗi kiếm nhắm vào chủ yếu của đối thủ. Sau chiêu thứ 19, thì trên người của sáu gã áo đen đã có vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, nằm dưới đất không có động đậy được. Chiêu thứ 20, Đường Linh La đột nhiên mới ngẩng đầu. Tô Mộ Vũ cầm kiếm nhìn hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đường Linh La nâng tay áo của mình lên. Một đóa hoa sen nở rộ trên tay của hắn. Nhưng hoa mới nở được có một nửa là ngừng, vì thanh tế vũ trường kiếm đã ngưng lại cách yết hầu của hắn ba tấc. Người nói xem, đóa hoa sen của ta nở nhanh hơn hay là trường kiếm của người nhanh hơn? Đường Linh La nói đầy ẩn ý. Tô Mộ Vũ mới thản nhiên nói, rất nhiều người muốn biết đáp án này, nhưng mà sau khi biết đáp án, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với họ. Không hổ là thanh kiếm ưu tú nhất trong Ám Hà nhiều năm qua. Một tiếng vỗ tay vang lên sau lưng của bọn họ, một người mặc trường bào màu đỏ chậm rãi đi tới. Đứng bên hai người, đó là một nam nhân gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, trông giống như người bệnh. Đường Môn Ngũ Kiệt, Đường Linh Khôi. Tô Mộ Vũ mới thản nhiên nói. Đường Linh Khôi ho khan một tiếng, ngay cả Tô gia chủ cũng nghe tới tên của ta sao? May mắn, may mắn, ta muốn gặp Đường Linh Hoàng. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, người muốn gặp hắn thế thì đơn giản thôi. Đường Linh Khôi đi tới bên cạnh Đường Linh La, tiếp đó mới đột nhiên giơ tay đánh bay đóa hoa sen kia. Xuống dưới kia mà gặp đi. Đóa hoa sen nở rộ giữa không trung, cánh hoa bắn ra, ập về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ dỗ dàng thu kiếm lùi lại, trực tiếp tung hoành, thối lui tới bên cạnh cây dù, đá văng cây dù lên. Thần kiếm cắm lại chu dù, sau đó bắt đầu xoay tròn, đánh rơi tất cả cánh hoa sen xuống đất. Ánh mắt của Đường Linh Khôi lóe sáng. Không tệ, đúng là không tệ, đã như vậy rồi còn không có thể khiến cho Tô gia chủ bị thương chút nào. Tô Mộ Vũ dừng chân trầm giọng nói, Đường Linh Hoàng đã bị các ngươi giết rồi sao? Đường Linh Khôi ho khan một tiếng, đúng là câu nói mẫn cảm. Đại ca, không thể để cho hắn đào tẩu khỏi đây được. Đường Linh La hô lớn, bóng người không ngừng xuyên qua rừng cây, lao về phía bọn họ. Bày trận đi. Đường Linh Khôi mới chậm rãi nói, bày trận. Đường Linh La cất cao giọng nói, chỉ thấy những người áo đen đó dồn dập giơ tay, một làn sương mù từ trong rừng tràn ra, bao phủ lấy bọn họ. Tô gia chủ xin cứ tự tiện. Đường Linh Khôi và Đường Linh La điểm mũi chân lùi lại trong rừng. Tô Mộ Vũ nhìn cái làn sương đen không ngừng lan tỏa, trầm ngâm nói, xem ra trong đường môn sắp lật trời thật rồi. Chương 556 Ám Hà Truyện. Mắt thấy cái làn khói độc màu đen sắp tới gần, cái bình sứ nhỏ mà Tô Mộ Vũ mang theo đột nhiên lắc lư. Hắn lấy cái bình sứ ra, mở nắp bình, con rắn màu xanh nhỏ thò đầu ra, dò xét, sau đó mới lè lưỡi, tung người nhảy từ trong bình ra. Nó lượn một vòng quanh Tô Mộ Vũ, vì vậy làn khói độc dừng lại cách Tô Mộ Vũ một trượng, không thể tiến thêm một chút nào. Con rắn xanh làm xong lại bò tới chân của Tô Mộ Vũ, duỗi đầu vào chân của hắn như muốn được khích lệ. Hóa ra người có năng lực như vậy sao? Tô Mộ Vũ cúi người giơ tay xoa đầu con rắn xanh. Con rắn xanh được khích lệ ụt ịt lượn vòng một chỗ rồi bò lên bàn tay của Tô Mộ Vũ, leo thẳng vào cái bình sứ. Nó có vẻ khá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã nhắm hai mắt lại, co mình nằm trong bình không hề nhúc nhích. Tô Mộ Vũ cất cái bình sứ vào trong lòng, nhìn khói độc trước mặt, nhẹ nhàng xoay tròn cán dù. Bên ngoài khói độc, Đường Linh Khôi vuốt ve một chuỗi ngọc nói đầy ẩn ý. Sương mù bách độc, phân quỷ xương cốt là một trong những độc trận, lúc này đã không còn động tĩnh gì rồi. Ý chí của ám hà chấp tán quỷ mạnh mẽ vậy sao? Gặp phải cái nỗi đau tan xương mà vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Đường Linh La dẫn chân khí toàn thân, ánh mắt lóe lên ánh kim. Hắn đã thấy rõ thân hình cầm dù trong làn khói độc vẫn không có tổn thất tới sợi tóc. Hắn cả kinh. Sao lại vậy chứ? Thấy cái gì? Đường Linh Khôi nói. Hắn vẫn đứng đó, chẳng sao cả. Đường Linh La mới lắc đầu. Chẳng lẽ gia chủ của Tô gia cũng am hiểu dùng độc sao? Không thể nào, trong ám hà chỉ có Mộ gia là nghiên cứu độc thuật. Sát thủ Tô gia một lòng rèn luyện kiếm thuật, sẽ không có cho phép đi nghiên cứu độc thuật. Đường Linh Khôi trầm giọng nói, chắc chắn là có nguyên nhân khác rồi. Thưa phó trưởng sứ, một người áo đen đi tới nói. Đường Linh Khôi mới quay đầu. Chuyện gì? Người áo đen trầm giọng nói, tam túc kim cáp mà ta nuôi vừa sao động, muốn thoát khỏi người của ta. Chuyện như vậy chưa có từng xảy ra. Nếu đã xảy ra, mang ý nghĩa gì? Đường Linh Khôi mới hỏi. Người áo đen mới ngẩng đầu nói, nơi này xuất hiện độc dương. Độc dương? Đường Linh Khôi nhìn sang Đường Linh La. Trên đời này có mấy cái thứ độc gọi là độc dương, lại vừa dặn ở trên người của Tô Mộ Vũ sao? Đường Linh La mới lạnh lùng nói, không phải là khói độc của các ngươi bị chặn cho nên cố ý tìm cớ chứ? Chắc chắn là không, tam túc kim cáp có phản ứng như vậy, chắc chắn là có độc dương hiện thân ở đây. Người áo đen mới vội vàng nói, thế bây giờ khói độc không có làm hắn bị thương, còn có cách gì không? Không có thể yên như vậy được đâu. Đường Linh Khôi nói, người áo đen mới gật đầu, nhưng mà hắn cũng không có thể phá dòng dây chui ra. Độc trận của chúng ta có thể nhốt hắn ít nhất 3 canh giờ. Trong thời gian này, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra Mộ Thành Dương để mà giết chết hắn. Chúng ta dày khốn hắn sao? Đường Linh Khôi mới cười lạnh, nhưng mà ta không có cảm thấy như vậy. Trong núi sâu, Mộ Thanh Dương đang cố gắng tìm đường ra. Đột nhiên, hắn phát hiện một con chim sẻ đang bay lượn trên không, lại rơi thẳng xuống chân quán. Hắn cúi đầu quan sát, không khỏi kinh ngạc. Cái lũ đường môn này điên rồi sao? Thế này là định hạ độc để mà giết cả núi hay sao chứ? Mộ Thanh Dương ta có đáng để cho bọn họ gây chuyện lớn tới vậy không chứ? Hắn ở đây! Có một giọng nói vang lên cách đó không xa. Mộ Thanh Dương mới lập tức quay đầu lại, thấy một quả chuông sắt bay về phía mình. Hắn mới lập tức nghiêng người né tránh. Quả chuông sắt lướt sát qua người của hắn. Hắn hạ giọng nói, đường môn của các người đúng là thú vị. Trước khi mà đánh người còn hô một tiếng, ám khí này đúng là quang minh chính đại. Vừa dứt lời đã có 5-6 người lao tới. Hóa ra là người đông thế mạnh, coi như ta chưa nói. Mộ Thanh Dương rảo bước bỏ chạy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ở phía xa, trong rừng, nơi đó bị một làn sương mù bao phủ. Hắn mới thầm nghĩ, trong bọn họ như vậy chắc là phải đối phó với người khác rồi. Chẳng lẽ có ai đó trong ám hà đã chạy tới, bị truy đuổi ở đây chẳng bằng tới hội họp với người kia. Lỡ là Tô Mộ Vũ thì sao? Thế chẳng phải có cứu viện rồi sao? Nghĩ đến người tới, có thể là Tô Mộ Vũ, tâm trạng của Mộ Thanh Dương lập tức tốt lên. Trong trận khói độc, Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, vẫn xoay nhẹ chui dù. Từ khi mà Tô Mộ Vũ bắt đầu luyện kiếm, thầy dạy đã nói với hắn một chuyện, đó là mọi việc trên thế gian không có gì hoàn hảo. Mọi thứ đều có điểm yếu, phá điểm yếu này là có thể phá trận. Một kiếm phá núi cũng không phải là không được, chỉ cần đánh trúng điểm yếu kia. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên mở mắt ra, từ khi mà hắn nhắm mắt tới lúc mở mắt mới thấy thời gian qua một nén hương. Nhưng mà hắn đã tìm ra rồi. Hắn giơ cây dù lên, tiếp đó thân hình đột nhiên xoay tròn, lao thẳng ra theo hướng Tây Nam. Hắn mở dù, một dù nhanh chóng xoay tròn, khói độc lượn lờ cách hắn 3 trượng, không có cách nào tiếp cận, mà chỉ sau có vài lần tung người, hắn đã xuyên qua cái làn khói độc, đi tới trước mặt của đám người Đường Linh Khôi. Cái gì? Đường Linh La kinh hãi nói. Còn Đường Linh Khôi lại nhảy lên, tuy là thân thể của hắn gầy gò, nhưng mà khi ra tay nhanh nhẹn như sấm sét. Khi mà nhảy lên, trên tay đã đeo một cặp găng bằng sắt, giao chiến liền 13 chiêu với Tô Mộ Vũ ngay trên không trung. Thiên thủ sáo, Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, chẳng hay có thể may mắn được thấy thập bát kiếm trận của Tô Mộ gia. Chẳng hay có thể may mắn được thấy thập bát kiếm trận của Tô gia chủ không? Đường Linh Khôi lại thi triển một chiêu, lùi lại một bước. Sau đó mười mấy bóng người nhảy ra từ cái rừng cây, đồng thời tấn công Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ dung dù, vừa ngăn cản vừa lùi lại phía sau. Cuối cùng thân hình ngừng lại giữa không trung, bàn tay mới đặt lên cán dù, nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ thấy cán dù nở rộ ra một đóa hoa, 17 lưỡi kiếm đã bay ra, đánh đuổi kẻ địch rồi cắm lên thân cây. Khôi Lỗi Tì sâu chuỗi 17 cái lưỡi kiếm cắm giữa rừng cây như một mạng nhện lớn được trải rộng. Tô Mộ Vũ điểm chân đứng lên Khôi Lỗi Tì, nhẹ nhàng nâng kiếm nhìn cái đám người Đường Môn trước mặt, như là một con thú săn mồi hoàn hảo nhìn con mồi trước mặt. Các người rất là may mắn, vì ta rất ít khi sử dụng thập bát kiếm trận trong rừng, nhưng mà thập bát kiếm trận hoàn hảo nhất phải là như vậy đó. Tô Mộ Vũ mới nhẹ nhàng dung thanh trường kiếm tế vũ, tấm lưới tuyệt sát cắt đứt mọi sinh cơ. Đường Linh La mới trầm giọng nói, một người khống chế cùng lúc nhiều thanh kiếm như vậy, trong truyền thuyết chỉ có thành chủ Vô Song Thành mới làm được. Đường Linh Khôi nheo mắt lại, đây không phải là thuật ngữ kiếm, đây là thuật giết người đỉnh phong. Chương 557, Ám Hà Truyện. Mộ Thanh Dương vừa chạy vừa lấy từ trong lòng ra một tấm bùa màu vàng, hai ngón tay kẹp cái lá bùa đột nhiên rung lên, lá bùa lóe lên ánh lửa bay thẳng lên không trung. Tô Mộ Vũ đứng trên cái tấm mạng nhện ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh lửa thân sắc thay đổi, tiếp đó mới đặt hai ngón tay lên miệng quýt sáo một cái, đừng có để cho bọn chúng gặp mặt, ngăn cái gã của Mộ gia lại. Đường Linh Khôi mới lạnh lùng nói. Dài bóng đen nhanh chóng lao đi, nhưng mà cùng lúc Tô Mộ Vũ cũng tung người nhảy lên, nâng tay hạ kiếm, đánh rơi tất cả những kẻ định lao ra. Đồng thời, hắn mới dung mạnh tay trái, phi kiếm dồn dập bay ra, một tấm kiếm võng triển khai, ngăn cản mọi người. Khoảnh khắc này, trong đầu của mọi người của Đường Môn đều có một suy nghĩ. Không phải là bọn họ kết trận ngăn cản Tô Mộ Vũ, mà bọn họ là con mồi, Tô Mộ Vũ mới là người bày trận trong núi. Tuy không có muốn thừa nhận, nhưng đúng là sự thật. Đường Linh Khôi thở dài một tiếng, chúng ta không thể ngăn cản cái vị Tô gia chủ này làm chuyện mà hắn muốn làm ngay trước mặt của chúng ta. Cùng lúc đó, Mộ Thanh Dương đã chạy tới gần. Sau khi mà thấy Tô Mộ Vũ, hắn cao giọng hô, Tô gia chủ! Nếu Mộ Tử Trạch thấy cảnh này, không khéo sẽ tức giận tới mức học máu rồi. Năm xưa, Mộ Tử Trạch thân là gia chủ của Mộ gia, Tô Tận Hồi là gia chủ Tô gia. Mỗi lần mà gặp mặt, hai người đều tranh chấp thẳng mặt, không có nhường một bước. Đâu có như là Mộ Thanh Dương thấy Tô Mộ Vũ, chẳng khác nào thấy cọng cỏ cứu mạng. Chỉ hận không có thể lao tới ôm bắp đùi của đối phương. Phong phạm của Mộ gia mấy trăm năm đều đã bị Mộ Thanh Dương ném sạch. Tô Mộ Vũ tung một sợi khôi lỗi ti ra, Mộ Thanh Dương giơ tay bắt lấy, sau đó mới kéo mạnh, trực tiếp bay tới bên cạnh Tô Mộ Vũ. Hắn thở hồng hộc nói, đa tạ Tô gia chủ cứu giúp, nếu mà Tô gia chủ không tới, e là Mộ gia phải đổi gia chủ khác rồi. Còn chưa có thể lơi lỏng cảnh giác, Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, phải chạy khỏi đây đã. Có Tô gia chủ ở đây, thế gian có ai nhốt được chúng ta chứ? Mộ Thanh Dương cười nói. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Thật ra, người như là Mộ Tử Trập cũng có chỗ tốt của Mộ Tử Trập. Hả? Mộ Thanh Dương ngơ ngác. Tô Mộ Vũ ném một sợi khôi lỗi ti của mình ra, buộc mình với eo của Mộ Thanh Dương, nắm chặt lấy Mộ gia chủ. Mộ Thanh Dương mới gật đầu. Được. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên dùng tay trái, từng lưỡi kiếm bắn ra, cắm lên thân cây phía trước. Hắn mới đạp lên một lưỡi kiếm lao tới. Sau khi mà đi mấy chục trượng, lại dung trưởng lần thứ hai, 17 lưỡi kiếm lại bay về phía thân cây phía trước. Đám đệ tử của Đường Môn cứ thế nhìn Tô Mộ Vũ ngang nhiên kéo Mộ Thanh Dương bỏ đi. Cũng có người định chặn lại, nhưng mà đều đã bị Tô Mộ Vũ dùng tế vũ kiếm trong tay đánh rơi xuống. Đuổi theo hắn! Đường Linh Khôi mới trầm giọng nói, hắn sẽ trở về Cẩm Thành, bám theo hành tung của hắn đi, tìm ra cứ điểm của bọn chúng trong Cẩm Thành. Rõ! Đường Linh La tung người nhảy lên. Tô Mộ Vũ mới nhanh chóng dẫn Mộ Thanh Dương thoát khỏi núi rừng, chạy thẳng về phía Cẩm Thành. Còn sau lưng của hắn, đám đệ tử Đường Môn vẫn bám theo như đĩa, không tiến tới ngăn chặn, cũng không có bỏ đi. Bọn chúng định bám theo chúng ta, nếu không có thể ngăn cản được chúng ta, như vậy trực tiếp tìm ra cứ điểm của ám hà trong Cẩm Thành, sau đó mới triệu tập nhân thủ tóm gọn chúng ta sao? Mộ Thanh Dương mới trầm giọng nói. Tô Mộ Vũ nâng cánh tay, ném một mũi tên lên không trung, mũi tên nổ tung, một ánh đỏ lóe lên nơi chân trời. Trong khoảng sân của quán trà Tĩnh Từ, Tô Sương Hà vẫn ngồi trong sân, chậm rãi uống trà, ngẩng đầu lên, nhìn cánh đỏ trên không trung, lạnh nhạt nói, đi, tuân lệnh. Một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng của Tô Sương Hà. Tô Sương Hà mỉm cười, cầm chén trà uống một ngụm. Trên đường phố Cẩm Thành, dòng người tấp nập, Tô Mộ Vũ dẫn theo Mộ Thanh Dương tiếp tục lao thẳng đi. Đột nhiên có một cô gái bán hoa không né tránh kịp, bất cẩn va chạm một cái. Tô Mộ Vũ mới vội vàng giơ tay đỡ lấy cô gái. Cô gái kia nắm lấy tay của Tô Mộ Vũ, khẽ mỉm cười với Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ sửng sốt. Tiếp đó, thân hình cô gái xoay tròn, không ngờ cái dáng vẻ lại trở thành giống hệt như Tô Mộ Vũ. Hắn dứt bỏ bó hoa trong tay, chậm rãi đi về phía trước, còn Tô Mộ Vũ dẫn theo Mộ Thanh Dương rẽ vào một con phố bên cạnh. Đám đệ tử của Đường Môn bám theo đuổi tới đây, đột nhiên phát hiện Mộ Thanh Dương đã biến đâu mất rồi, chỉ còn lại có một mình Tô Mộ Vũ. Còn Tô Mộ Vũ như đổi thành người khác, không những là không trốn tiếp, ngược lại đi dạo ven đường, lúc thì xem tạp kỹ, lúc lại mua bánh quế hoa, vừa đi vừa ăn. Thủ lĩnh, làm thế nào bây giờ? Một đệ tử của Đường Môn hạ giọng nói. Đường Linh La nhíu mày đáp, quan sát thêm đi. Tô Mộ Vũ kia đột nhiên điểm mũi chân lướt tới trước mặt của đám đệ tử của Đường Môn, cười khanh khách nói, còn nhìn cái gì nữa? Đường Linh La mới ngạc nhiên, thần thái ngữ điệu của Tô Mộ Vũ hoàn toàn khác lúc trước. Hắn cả giận nói, ngươi không phải là Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ tay đánh về phía Đường Linh La. Trong quán trà Tĩnh Từ, Tô Mộ Vũ cõng Mộ Thanh Dương hạ xuống đất. Cuối cùng Mộ Thanh Dương cũng tới được chỗ an toàn. Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng đã được thả lỏng. Hai chân mềm nhũn ngã sắp xuống đất. Mộ Vũ mặt lao ra đỡ Mộ Thanh Dương. Không sao, chẳng qua là mệt quá thôi. Mộ Thanh Dương xua tay nói, dù sao, ta cũng là gia chủ của một nhà, làm sao bị đánh ngã dễ dàng vậy được chứ? Tuyết Di đâu? Sao mà Tuyết Di không có ở bên cạnh ngươi? Mộ Vũ Mặc hỏi. Tuyết Di đã bị người ta bắt đi rồi. Mộ Thành Dương nhìn sang phía Tô Mộ Vũ. Kẻ đã bắt cô ấy là thầy thuốc chế tạo dược nhân mà Tô gia chủ đã từng nhắc tới. Quỷ y dạ nha, Tô Mộ Vũ mới cả kinh, hắn cũng ở trong cấm thành sao? Xem ra đúng là thú vị. Tô Sương Hà vuốt ve chén trà trong tay. Quỷ y dạ nha cũng đã tới cẩm thành, rốt cuộc cái đám người của Đường Môn đang nghĩ điều gì? Tô Mộ Vũ cúi đầu suy tư. Quỷ y dạ nha, Đường Liên Nguyệt bế quan không có ra ngoài, Đường lão thái gia bị thương tịnh dưỡng, Đường Linh Hoàng mất liên hệ. Mộ Vũ Mặc khẽ nhíu mày nói, dù sao cũng phải nghĩ cách để mà cứu Tuyết Di ra chứ. Dạ nha kia bắt Tuyết Di đi, chắc chắn là vì kịch độc trên người của cô ấy. Với thủ đoạn của hắn, e là Tuyết Di sẽ phải chịu đủ loại tra tấn rồi. Tô Mộ Vũ mới trầm ngâm nói, dạ nha bắt Tuyết Di đi, hắn có thể giấu cô ấy ở đâu chứ? Ở một nơi an toàn nhất trong cẩm thành hay là ở trong đường môn? Tô Sương Hà mới cười nói, xem ra chuyện cầu hôn á phải gác lại đã, dù sao cũng phải tham gia tang lễ trước. Chương 558 Ám Hà Truyện. Rầm một tiếng, chén trà nhỏ vỡ tan dưới đất. Đường Linh Khôi mới tức tối nhìn Đường Linh La, trong cẩm thành á mà ngươi vẫn để cho hắn chạy thoát sao? Trong Ám Hà có kẻ cực giỏi dịch dung, người này mới đột nhiên hiện thân, thần thái dung mạo không có khác gì Tô Mộ Vũ, hơn nữa võ công cũng rất cao. Đường Linh La giải thích. Hứ! Đường Linh Khôi hư lạnh một tiếng. Đường Linh La cú thấp đầu không có dám nói tiếp. Đường Môn Ngũ Kiệt, Đường Linh Hoàng, Đường Linh Tôn, Đường Linh Khôi, Đường Linh Tê và Đường Linh La, trong đó danh tiếng của Đường Linh Hoàng là lớn nhất trên giang hồ, vẫn luôn là phó môn chủ của Đường Môn, gian danh ngang với gia chủ Ôn gia hiện tại Ôn Hồ Tử. Đường Linh Tôn thì chấp chưởng nội phòng của Đường Môn, am hiểu độc thuật. Đường Linh Khôi chấp chưởng trảm khôi phòng của Đường Môn, phụ trách thanh trừ đuổi giết kẻ phản bội. Đường Linh Tê chấp chưởng ngoại phòng của Đường Môn, kỹ thuật ám khí cực kỳ cao minh, còn am hiểu chế tạo ám khí mới. Còn Đường Linh La chỉ là phó sứ nội phòng, địa vị thấp hơn tứ kiệt còn lại một bậc, nhất là gặp cái gã Đường Linh Khôi tính cách âm độc bất thường này, càng là phải nói năng hành xử cẩn thận, không có dám nói nhiều một câu. Ám Hà xuất hiện làm cho ván cờ vốn sắp kết thúc lại có biến hóa mới. Đường Linh Khôi mới đứng dậy, nước cờ này là Đường Linh Hoàng đánh. Hắn sao? Đường Linh La ngẩng đầu lên nói. Ám Hà liên tục nhắc tới hắn, chắc là Đường Linh Hoàng hẹn với bọn chúng rồi. Với tính cách của Đường Linh Hoàng, làm sao mà lại hợp tác với Ám Hà được chứ? Khả năng duy nhất chính là Ám Hà là một nước cờ quán. Từ đầu hắn đã không định hợp tác với Ám Hà thật, nhưng mà khi hắn phát hiện mình đang gặp nguy hiểm, hắn mới bèn gọi Ám Hà tới đây. Đường Linh Khôi cười lạnh nói, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ đúng là kẻ gây rối tuyệt diệu. Đường Môn trảm khôi phòng trong ngục sắt cái tầng thứ ba dưới lòng đất của Đường Môn, đi vào nơi này phải đi qua 13 cánh cửa sắt, phải đánh bại 26 cao thủ cấp chữ thiên của Đường Môn. Nơi này giam giữ những cái phạm nhân quan trọng nhất của Đường Môn. Một người áo đen đi xuyên qua cánh cửa sắt lớn tới trước trảm khôi phòng. Hai đệ tử của Đường Môn thân hình cao lớn canh gác ở đó. Sau khi mà thấy người tới, không nói một lời mở cửa sắt ra, lui sang một bên. Người áo đen khẽ gật đầu, tiếp đó đi vào. Không gian trong trảm khôi phòng rất lớn, ánh nến cực kỳ tối tăm. Cuối phòng có một người bị xích sắt chặt vào đó. Trên đầu người này đeo một cái mặt nạ sắt kín mít, không có thấy được thần sắc, cũng không biết tỉnh hay là ngủ. Đại ca, người áo đen mới trầm giọng nói, người mặt sắt khẽ động, xiềng xích phát ra cái tiếng va chạm kim loại. Tiếp đó giọng nói không mang một chút cảm xúc nào vang lên. Ngươi còn mặt mũi tới gặp ta sao? Đại ca, không hổ là đại ca. Vốn ta còn tưởng trận quyết đấu này mình sẽ chiến thắng hoàn toàn. Không ngờ đại ca còn để lại một nước đi. Người áo đen cười lạnh nói. Ám Hà, đại ca, sao mà ngươi dẫn bọn chúng vào cẩm thành? Bọn chúng đến khiến toàn bộ ván cờ đều đã xáo trộn. Người mặt sắt hừ lạnh, ngươi nên giết ta thẳng tay đi, Như vậy á, gián cờ của ngươi có ra sao cũng không có liên quan tới ta nữa. Giết ngươi sao? Cũng được thôi, nói cho ta bí mật kia. Người áo đen cười nói, đây là một giao dịch công bằng, ta đã nói với đại ca từ lâu rồi mà. Ta cũng nói với người từ lâu rồi. Người mặt sắt trả lời, cho dù đường môn có sụp đổ, ta cũng không nói cho người bí mật đó. Được, tốt lắm. Người áo đen không có tức giận, nhưng mà đừng có tưởng nước cờ của mình có thể dây khốn được ta. Nếu người đã dẫn ám hà tới đây, vậy người cũng phải hiểu, thân là một tổ chức sát thủ, bọn chúng là loại hám lợi đó. Chỉ cần có lợi ích, ám hà có thể thay đổi đối tượng ủng hộ bất cứ lúc nào. Quán trà tĩnh tư. Mộ chủ quán kẹp một bức thư trong tay, phe phẩy trước mặt. Tiền binh hậu lễ, người của đường môn đúng là thú vị. Hôm qua còn liều mạng đuổi giết chúng ta, hôm nay gửi thư cầu hòa. Tô Mộ Dũng nhíu mày, bọn chúng tìm ra cái chỗ này sao? Không phải, đường môn biết trong Cẩm Thành có người của ám hà, nhưng mà bọn chúng không biết tới sự tồn tại của quán trà tĩnh tư. Muốn tìm thấy ám hà không có dễ dàng gì, nhưng mà muốn đưa thư tới tay của ám hà chúng ta lại không khó. Mộ chủ quán nói, trên thư viết gì? Tô Xương Hà ngồi nghịch dao găm cười nói, trưởng sứ của trảm khôi phòng Đường Linh Khôi hẹn là ngày gặp đại gia trưởng ám hà Tô Xương Hà và gia chủ ám hà Tô Gia Tô Mộ Vũ, có chuyện quan trọng cần thương lượng, hẹn gặp trong Đẳng Kim Lâu ở Cẩm Thành. Mộ quán chủ đưa bức thư trong tay vào ngọn nến, ảnh nến mới lập tức nhen lửa bức thư. Hắn dung nhẹ lên, bức thư đã hóa thành tro tàn, tiêu tán trong sảnh. Tô Xương Hà mới hỏi Tô Mộ Vũ, người thấy thế nào? Đường môn vốn không có liên quan tới ám hà của chúng ta, đám người Đường Linh Khôi còn chưa có bao giờ tiếp xúc với ám hà của chúng ta. Nếu không quán không thù, vì sao cứ nhất quyết tử chiến với chúng ta? Lúc đầu chỉ có hai người của ám hà Mộ Gia, giờ cả đại gia trưởng cũng đã tới Cẩm Thành, đương nhiên là bọn họ cảm thấy không cần xung đột như vậy. Tô Mộ Vũ mới đáp. Tô Xương Hà lắc đầu nói, đây không phải là công lao của ta, ta đoán bọn chúng còn chưa có biết ta cũng tới. Bức thư này chỉ là một thử nghiệm thôi, dù sao mấy năm nay hai người chúng ta luôn xuất hiện đồng thời. Tạm thời là bọn chúng không có muốn đối địch với chúng ta, là vì lúc ở vùng rừng núi Cẩm Thành, ngươi đã thể hiện uy lực của thập bát kiếm trận. Tô Mộ Vũ nhướng mày nhìn ra ngoài sảnh, tức là ngươi sẽ tới bữa tiệc này sao? Tô Xương Hà mới vuốt ve hàng ria, đương nhiên là phải tới rồi, nhưng không có đến với thân phận của đại gia trưởng, ta chỉ là một hộ vệ nho nhỏ bên cạnh Tô gia chủ thôi. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ cúi đầu mỉm cười, người lại có ý đồ gì? Dù sao á cũng phải gặp mặt bọn chúng, ít nhất bảo đảm an toàn cho Tiết Di. Tô Xương Hà mới lười biếng nói, Mộ Vũ, người nói xem, trong lòng của đám người đường môn đó, chúng ta có phải cái loại hám lợi không? Bọn chúng hẹn gặp chúng ta, có phải là chúng nghĩ chúng ta có thể liên minh với Đường Linh Hoàng? Thế thì bây giờ cũng có thể liên minh với bọn chúng. Vì theo suy đoán của ta, nếu Đường Linh Hoàng chưa có bị bọn chúng giết, thì cũng đã bị nhốt lại rồi. Tô Mộ Vũ gõ nhẹ ngón tay lên đùi. Vậy, người nói xem, ám hà của chúng ta phải là loại hám lợi không? Đúng vậy. Tô Xương Hà rất thành khẩn gật đầu. Đúng là không có biết xấu hổ mà. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào là hám lợi? Thế nào là hám? Tiêu chuẩn nhận xét của mỗi người một khác. Tô Xương Hà nhìn về phía mộ quán chủ. Mộ chủ quán, người thấy có đúng không? Mộ chủ quán mới ngạc nhiên. Sao mà tự nhiên đại gia trưởng lại hỏi ta? Đừng có lo, ta không có nghi ngờ người đâu. Chẳng qua gần đây, ta thấy người đánh chim sẻ kia, đôi lúc có thể làm từ sớm, nhưng mà sao lại không làm? Tô Xương Hà mới đứng dậy, giơ tay ngoắc nhẹ lên không. Vì có một món lợi lớn hơn nữa. Thế nào là lợi? Ai mà biết được chứ, nhưng mà xưa nay, ta không ngại chờ đợi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.